Chàng rể bác sĩ, chương 720. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 720, ông hai từ trước tới giờ cũng khinh thường đứa con rể người đầy mùi tiền là ông, cho nên bọn họ động muốn qua đây ở hai người, ông vẫn cảm thấy hơi kỳ lạ nhưng rất nhanh Lý Đại Dũng đã phản ứng lại, đây không cho mình có cơ hội giữ Diệp Phi ngủ lại à, ông hơi tức giận vợ mình, nhưng cũng không tiện nói gì. Dù sao cũng là bố mẹ vợ của mình, chỉ có thể trả lời một câu. Ừ tôi biết rồi, bà mau nấu cơm đi, Diệp Phi đói rồi. Diệp Phi đã tới Nam Lăng mấy ngày, ông là một người chú tốt, không mời bữa cơm thì không còn gì để nói. Thịt bò hầm củ cải sao mà nhanh được, không phải cậu ấy mang giỏ hoa quả tới sao? Liễu Nguyệt Linh trợn trắng mắt, rửa cho cậu ấy ăn đi. Chú ý thái độ, Lý Đại Dũng trách một câu, sau đó ông cầm cái giỏ đi rửa, vẫn không quên nói với Diệp Phi. Diệp Phi cháu cứ ngồi một lát đi, chú vào phòng bếp phụ dì cháu nấu cơm. Ông còn hô một tiếng, Mạt Mạt rảnh thì nói chuyện với Diệp Phi đi, nói thì nào thì con cũng là chủ nhà nhỏ đấy. Lý Mạt Mạt đang chơi điện thoại bực mình nói, biết rồi, Diệp Phi mỉm cười, chú Dũng, cháu làm gì cứ làm đi, cháu có thể tự lo cho mình. Người nhà quê, Lý Mạt Mạt liếc Diệp Phi rồi than một câu, nhưng vẫn nể mặt bố, Diệp Phi tôi không biết anh thích chơi gì, anh tự lấy di động chơi đi nha, tôi muốn vào phòng xem phát sóng trực tiếp. Sau đó, cô bỏ lại Diệp Phi ở dưới tầng, đi được mấy nước cô lại thấy như thế thì thật là vô tình. Anh có thể xem phát sóng trực tiếp Vân Âm của tôi cho đỡ buồn. Sau khi Lý Mạt Mạt vào phòng thì đăng nhập kiếm thêm chút thu nhập. Diệp Phi nhìn bóng lưng cô thì vỗ đầu một cái, anh chợt nhớ ra mình là đại cổ đông của tập đoàn Thiên Ảnh, công ty Vân Âm cũng được coi như là một trong những sản nghiệp của mình. Anh nhớ lần trước Đường Kỳ Kỳ muốn anh đăng ký tài khoản, anh lấy di động ra vào bằng tài khoản. Tiểu thần y Trung Hải. Anh kinh ngạc nhận ra Đường Kỳ Kỳ cũng đến Nam Lăng, đang ở một khu vực bận rộn quay chụp video có không ít đoạn ngắn gây cười, rất đẹp mắt. Diệp Phi nhớ ra cô từng nói về 18 châm của Nam Lăng, rõ ràng cuối cùng cô cũng quyết định tiến vào giới giải trí lăn lộn. Anh nghĩ, hôm nào rảnh sẽ đi tìm Đường Kỳ Kỳ tiện thể hỏi thăm tình hình của Đường Nhược Tuyết. Xem xong video của Đường Kỳ Kỳ, Diệp Phi đang định tắt đi lại nhìn thấy dãy số mà Lý Mạt Mạt lưu lại, vì thế tìm tòi đi vào. Chẳng mấy chốc Diệp Phi đã vào trang phòng livestream của Lý Mạt Mạt. Lý Mạt Mạt đã thay quần áo trang điểm rất mốt. Cô vốn đã xinh đẹp lại mặc một bộ Chanel, bu môi, bán manh, vui vẻ làm người ta nhìn thấy mà thích. Xin chào các bảo bảo mới đến An. Lý Mạt Mạt mỉm cười vẫy tay. Rất vui vì các bạn đã tới đây. Không ít người xem mới vào hoan hô tựa hồ là vui vẻ vì mình được coi trọng. Lý Mạt Mạt lại cười ngọt ngào. Các bạn của Mạt Mạt gần đây các bạn thích nghe bài hát nào? Diệp Phi đánh một câu, Mạt Mạt hát bài, LT, LT, A của cắt khúc, GT, GT, đúng lúc này, một, Nam Lăng Vương Tông Nguyên, xông ra, A của cái đầu ngươi, một người mới đến mà cũng kêu Mạt Mạt hát. Tiểu thần y cái gì thực ra là tên ăn bám. Mạt Mạt đừng để ý đến cái loại không bỏ tiền này. Hát một bài, LT, LT, dư tình chưa hết, GT, GT, tôi cho em 10 cỗ xe không người lái, cách chương.